by the hall. Oh my god. Thank you. 电子，然后他们在倒霉的去晒，然后在讲哦，就是感受，我不知道感受一下，有人在当着别人的面，别人的就来了，人家来了，来来做飞贼，来叫叫杀人啊，又做我们要什么结合，因为你好大一个，就是开放，你把安全做的好一点哦，开放的呢，就更。 Thank you. tại như mình đang nói những đề một bác thái có ấn tượng. Ví dụ như họ thì khám nhận những phát hiện ra thai thì gần như trong đàn này. Thái không đâu. Được không? Bởi chứng nhé. Được không? Và phía trên bốn đó. Có bà là gì thì được hai ký không? Gửi thật. Số lên bốn đến đưa kiểm được cái bốn hai. Mở lên ra thì được cái đó là bốn ba tháng và ai là người. Hôm nay bên chị đây đồng thời là bà ta bình thường đó. Con hỏi là người nghĩ là đồng thương nhưng mà bà không học đúng không? Thì bốn có cái sản phẩm mà bên nên bộ sinh thì lại có bài học. Còn những người là sao? Rồi, bây giờ là bên cạnh một bệnh nhân có đủ điều kiện để đưa vào những thai kỳ thì mình sẽ làm cái gì thôi. Tất nhiên mình sẽ loại bỏ những trường hợp mà không có gì đến đó. Vì nếu có thai bệnh lý thì cuối hai năm mình cũng chết hết. Để mình thỏa thai thêm những lâu thì không có gì hết. Thì cái này là phải đưa vào các thủ tục thực hiện. Đầu tiên là phải được một ký mẫu. Thai khám thì là còn phương án của những thai kỳ đã thỏa thuận với chồng chưa, đã hoặc là người gia đình chưa, những cái lời hài của các bạn chúng ta chỉ là như thế nào, phải tư vấn kỹ và rõ ràng, chứ không phải là kiểu như là đang tư vấn lại một cái vấn đó để phòng cái làm cuốn đó thôi. Nhưng tất cả nói trước của mình chẳng hạn, một cái mặt hai bộ phim nào đó không biết, và bây giờ họ rất là lo lắng về thai kỳ. Đó, thì đó phải đi bộ cái thai kỳ có rất nhiều có thể xảy ra và có thêm khả năng vào đó là một và cái này là quyền mẫu của nó đơn chiến luôn. Họ sẽ chỉ đưa ra các phương án và họ cũng hoàn toàn đi vào đi tới cái này. Quan trọng nhất là tư vấn và cũng bất kỳ cái nào đặc biệt là trong những bệnh lý nguy hiểm về tính mạng và cộng đồng chúng ta lại tư vấn kỹ nữa. Hiện tại là bạn phải đi bên phòng pháp lý cả khóa đuôi khóa ngoài khóa để công tác tư vấn này nó không được thực hiện một cách gọi là chuyên sâu. Thank you. passenger cũng là có những người nói là biết năm sáu này còn tới hồi tất này thì bên cái trung tâm đó là họ chuẩn bị nhiều cái lắm đó. Chứ có thể bệnh nhân nói tôi biết ra bài phòng khám tôi biết ra tại nhà lắm cũng được rồi sau khi xong tôi sẽ theo dõi thế nào và cũng có thể mình sẽ theo dõi nào đó cái tình trạng đó hoặc ở nhà sẽ nên được mã tay nha thì mình sẽ chuẩn bị cho họ và mã tay nha là phải cho mọi người biết và cuối cùng là biến chứng có thể xảy ra là khi mà mình tiến lên tập mã tay tất cả mọi người phải có thể giống như là lúc này đó bệnh nhân cũng nhiều lắm có bệnh nhân này không có đi vô bệnh viện gì mà các bác sĩ tư vấn và thực hiện các thủ thuật tăng đặt của tài liệu đó là có bệnh nhân ở các nhân viên đấy trực tiếp các thủ thuật có thể thực hiện tại khu vực đấy thế là hai giờ là tại đây mới xin này là được đấy nó kịp hơn nhưng bây giờ là nhiều bao phải nắm đài như thế này là họ bệnh nhân rất là khó cơ sở y tế đúng không mình ra khỏi nhà mình có giấy tờ rồi là xin được cái gì đó bây giờ họ không thể ra khỏi nhà được khi nào kiểm tra thì họ phải biết ngay kịp trong khi đó là quyền của họ thì tại này là việc mình tại nhà đấy đó thì họ có thể alo lại cho bác sĩ rồi nhân viên đấy mình sẽ tiến hành những bước cứu nạn nữa vừa tư vấn người chuẩn bị đi đó thì tư vấn qua điện thoại nhưng ở đây có cái giờ là không có thẻ thêm không tại có biết nào cũng không làm được nó cũng không làm ăn làm nó không làm được hạt cũng không giống như thế cũng bị tuổi tháng bao nhiêu thì chỉ cái sai sót đúng không và cũng có sự tiến lửa nhau rồi một đồ qua bên trên của họ thôi à cũng để tuổi tháng để kia rồi khi nó nhỏ nhiều thì để hạt quân chẳng hạn đó hoặc là có trường hợp khác là mô hình live có nghĩa là họ tư vấn và nhân viên để qua điện thoại những họ có thể từ muốn một ngoài quay được họ ở bệnh viện của mình ở cơ sở của mình để lấy thuốc và kiểm tra xem liều lượng đó đúng hay không thì đây là hiện tại không có một cái khác nữa là từ sự với nhau luôn cái này bạn này đang chạy một chân cái này ở đây là một chân đúng không tuy nhiên này cả băng thì một người ta đó phải không có sự tạm biệt để bắt được này đi thêm lại về cái cuối nữa chúng ta mong họ thì từ ra rồi nha nếu mà đối với không có kiến thức gì hết khi họ có mong muốn phá thai thì họ sẽ làm gì đi lên cả các cơ quan phá thai gì đó đúng không đó, đó là một phản xạ bên với một con người thì nếu mà họ cung cấp thông tin chính xác thì khả năng phá thai trong tâm của họ rất là cao đó thì thế không chỉ gặp bệnh viện và gặp cơ sở y tế có liên quan về dân số thì họ phải phát hành cả tờ rơi này phát hành cả thông tin online để tạo cho bệnh nhân một cơ sở để họ có thể tìm được thông tin chính xác chứ không phải là Thank you. là đại được là lao phát triển thành trung tâm luôn, chỉ được bao nhiêu vòng. Có ba phương án đầu tiên là trình quốc, cái thứ hai là xuất sinh như là thị phần mềm mục đất sử dụng cụ đấy, cái là cái kia đúng không, hoặc là sử dụng một cái bơm, bơm có thể là bơm bằng máy, có thể bơm bằng tay để tạo một nguồn nhân chân không và thay ra. Cái nữa là nóng và gặp nóng mật nào như đây thì vượt hết. Trong sách của ta có ý là nếu có sự trình cuốn thì từ thai nhỏ xin đó tới 22 tuần đều được. Cái phương án mà thì từ sau tới 22 tuần. Còn phương án mà nóng có đắp đây thì có đắp tới 13 tuần của 18 tuần. Thì là sao hai tuần hay là hai tuần? Là sao là từ sau tới 22 là mình là còn mà từ 13 đến 18 là mình lại còn nóng hút qua các. Tại sao lại nóng cả nhau? Không khí là dù là tuổi 2 năm thì dùng được hết. Giờ cả ngày nay là tuổi 2 là cả nhau. Không. Tại sao lại khác? Thì đến đây này. Và tôi hỏi cái đó là cái gì? Cái này là gọi là thông tin gì? สองเมียแล้วที่ง่ายๆกลัวไก่ที่ชัตเตอร์กลัวคุณแม่จะโดนห้ามตายมากเลยบ้างเช้าที่เอาหินมาผมก็จะโดนว่าโดนที่เอาเสร็จพิษควันโดนด้วยทีเดียวว่าพิษจะพิษยังไงต่อไปตายมาในหัวตายในแล้วที่เปลี่ยนมาต้องมาระบายที่ไอ้โมเชนของชิมอนตัดไปเก็บแค่ปีนี้มั้งหมอเต็มร้อยเลยเลยหมอต่อชิ้นชิ้นหมดด้วยเดียวมุดจนเต็มแล้วเราเกย์ยันมือมั่งหัวโอเคเราฟังถึงผมกว่าชิ้นหมาชิ้นหมาผมโอเคนี่ถ้ามันดื้อหนักคิดความตึกเดียวคนป่วยจริงๆด้วยป่ะเนาะบอกว่าเนอะบอกว่า บอกว่าบอกว่า สวยทุกอย่างเนาะเราเกี่ยวกับเด็กเด็กเราใส่ที่ต่อมันยิ่งเกิดพอดีมาโผล่เจอก็เห็นร่างโผล่ปวดเป็นโพธาก็เราเย็นที่อยู่วันนี้วันนี้ชื่อที่เยอะเขาสอนเรียนวันต่อไปชิมหัวแต่ที่จะมาชิมหัวเป็นเสี่ยงด้วยที่อีกไรที่ผมได้รู้เราออกไปรอเราเปลี่ยนล่างโบเยอะโบตัดเป็นขาตัวเพราะได้รู้เรื่องไอ้ใจระดับตรงตึ้งเตี้ยเยอะบ้าเป็นมาที่มาก็ต้องตัดตรงขาหนอใส่โบขาเลยโอเคตัวโอชูชิฟ้าเหลียวฟ้าหนอเอ็นเอ็นวีดีโอโอชูชิด้วยอะตัดเย็นเราจะทำอย่างรอหรอมีเป็นเย็นโอซิโอซินรับอันรอนอนตั้งมองจับเบอร์เด่นใช่ไหมครับได้ตั้งมองจับเบอร์เด่นของเบอร์โทรกันบนเวียนการซีดึงไว้ก็ต้องว่ามาวิทยาศาสตร์ได้ว่าอาเตอร์ทำโดยการซีทำโดยการไก่นั่งกอดแบบไม่พอยิ้มนะเดี๋ยวเราบังเย็นเราบังเราติดจากที่เลือกรับเงี้ยวจากเบอร์เด่นปีนู้นนี่เราสุดดิ้นตั้งแต่นั้นหลายคนทักทีรถเงี้ยวกับป่วยเงี้ยวของเคอร์เซอร์มาที่ตัวน้องหน้าของป่วยถึงตัวของการชี้ด้วยยิ่งกว่าได้ยังหนอกกินแบบมันเป็นการชี้ด้วยงอยบ้าบ้าโดนบ้าก็หมดความบาดที่ตัวน้องหน้าต้องเตะบ้าของตัวการชี้ยืดดึงที่ไหนได้หนอกปิดปิดกับที่ตัวดองเราก็เห็นเบอร์ตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยไก่ไหนแบบไหนเป็นโดนหรือเปล่ายิ่งเป็นงานเราตัวเย็นอ่าเด็กของมูลเดียวก่อนได้ไงไก่ก็รถเร็วตัดจองยื้อเสียหน้าเตยต้องเก็บเก็บในเป้ามาล่างยาวก็ที่แก่นายอ่ะเราเป็นไรกับมูลเดียวตับผีที่วิ่งมันยุ่งโง่ตับผีมาแค่ก็เตอร์เนี่ยมันไปทุกตับทุกจังเนาะนี่ตับผีนายชุดป่าเราทำท้ายงานมาเป็นคนผีเดียวง่ายดังพอเราอยู่ก่อนยื้อเตยยืนตายธรรมดาทิ้งท้ายเด็กก็เนี่ยทีมวันนี้คนดีมาต้องเลยบ้างหรอกเสร็จตึ๊กเจ๋งกับที่โปรกับทีมที่เนาะโปรซีทุกทีมเนาะโปรอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยล่าหรอกเสร็จตึ๊กเจ๋งที่ซื้อยิงในตัวนี้มาล่าล็อกถูกปุ๊บเริ่มจากที่ในต่อปีละคือ5ยูก็เกิด5ยูคนท้ายที่กับญี่ปุ่นได้เราเนี่ยอยู่จากที่เราล่าล็อกเลยเรียกว่าจุดเหนือที่ตายสาวมีแฟนสโตนต่อลายล่างจิตท้ายถูกปุ๊บวิตามินมีส่วนเพื่อท้ายร่างที่ต้องเป็นฝ่ายร่างก็หน่อเกต้าเกตช่องโรที่เป็นเหมือนเพื่อร่างที่มีแฟตสโตนหน่อแสงเป็นเน้นหัวทุกเททัวร์ก็ได้โรคเต็มมากเลยว่าเพราะเราจะต้องแก้ได้ของใจตัวขาเพื่อเอสโตนตาเราคนเดือดมีถุงหน่อเกตที่ใส่ในหน่อตึ๊กเกตสิ่งต่อมตัวทัวร์ก็ได้โรคด้วยมีวิญญาณเดินตาแก้ได้เพราะคนเดือดห้องสมุนตาเพื่อเราเป็นคนที่สามขอให้ตั้งเกียรติท้ายหรอกครับนี่เจอเด็กของเราต้องตายแล้วเจอเด็กเองมาเจอเด็กของเราแล้วตัดแล้วก็หยุดที่นี่ก็ไม่ฉาบเราเรียกดีเป็นที่ไงถ้าเราจะกินเลยI'm going to go to the hospital. พอรับตังค์ก็ภายในก็แบบนี้ชงเบาตื่นบาสมาเทียบมาแล้วก็เราแบ่งแบ่งแล้วก็พูด ก็ดีตังค์ก็ใช่มาตังค์ก็คือมีแฟนน้องแบบก็ดีก็ล่ะก็สตาร์ทแล้วนี่น่าตื่นเต้น ตอนนี้ชมตู้จับตู้หน่อยในทุกครับเอากับบางทีเดี๋ยวผมที่ชมตู้ต่อท้ายหน่อยคือเราแอบโง่มาแอบไม่แอบโง่เราที่ชมตู้ท้ายหน่อยเป็นลูกช้างเต็มเลยดิช้างจะตายไปนั่งที่เป็นตู้นั่น โอ้ยไหนแล้วก็สตู นี่ล่ะวิธีหน่อก็ต่อไปสุดเต็มก็ใช่ ติดยอดติดพ ื้ นค่ะ จุดพื้นแล้วก็ต้อง มีโน่ก็ ค ง ทีมอนเดี๋ยวฟังเราเข้าไปเดี๋ยวตามเดี๋ยวไปติ ดยาเยอะจู่ขอฟาดติดยาจู่ขอดูจะไม่มีจำเลย น ะ น้องแส ง โตเออม ี โ ซ ลต้นอันตอนนี้โตเออยิ่งที่ไหนแต่ละระยะเป็นเขาเพิ่มบางกว่ามีอย่างหลายอย่างแล้วกว่าที่เป็นนู้นตอนไหนนะจะยิ่งเพิ่มกว่าที่โตเพิ่มเพิ่มว่าผู้คนจะเกิดการปฏิเสธมากขึ้นถ้าเราดูแล้วมันสิแต่ที่แท้คือสโตนี่ก่อกลับมือเวลาเตะเตะหัวมันจะรุนเมื่อไรก่อนมันก่อกลับมือที่เดิมก็หาที่เดิมเออเยี่ยมแล้วขอแชร์ลาเมลี่มาเยี่ยมดาวขอแชร์หาที่หาตอนที่รุนเตะนี่เนี่ยเราขอเตะยุ่งเตะเตี้ยวดีนะเรื่องเมาเด้อก็ทำไมเล่นเท่าทีมนายทำไม่ได้เดี๋ยวผมเล่นเอาเปิดวีวีโซ่โค้ชยื่นในเรื่องดีกันที่บ้านที่ของน้องบ้านที่ของวีโซ่โค้ชยื่นในเรื่องดีกันที่ยื่นแบบใหญ่ๆเพราะผมเปลี่ยนรู้นะสุขสันต์เปลี่ยนก้อยบ้านที่ของเราเรื่องดีหมอกแต่หนักเยอะเราเราเรื่องดีเราเรื่องแบบใหญ่ทุกเช้าเราเอาหมากเย็นน้ำมาเป็นหมอกอาบน้ำกระดาษเราไปกระดาษที่เราต้องเลือกมาตัดหมวกเดี๋ยวท่านร้องเลยเยอะนี่จะดีเบาบทบาทที่แอร์ไฮเดอร์ที่ไหนไล่หนอกตัดลงเต็มตอนโบกตัดที่จะเกิดที่จะเกิดกลัวมีทุกคนโดนอ่ะมาเพราะเราบทบาทนี้นั่นแหละของจะเกิดโบกไฮบาร์โบกเยอะทีนี้แอร์โบกเราจะตัดลงเต็มไฮจะเกิดเราแอร์เต็มไฮว่าแอร์เป็นบ้างก่อนตัวเราเล่นแอร์ไฮตัดตรงเป็นกว้างบุกชุดเตอร์แต่ตอนนี้เห็นมุมขายนี่ตัดตรงบัวเนี่ยผมได้ลาลามอีกบัวบุกปุ๊บฟาที่นั้นตั้งวอกติดตายเช้าหรือหอยลาลามอีกบัวอีกบัวของเรียนลาอันนี้เตอร์ตัดตัวที่นี้เก็บตายบุกปุ๊บเมียนะถูกไหมห้องร้องที่เราเล่นเตอร์บัวปุ๊บเขาบอกมาได้vì cho con tốt tạm đồng lễ thì cụ thể em mới bán này thì nó sẽ qua cái cốt pha đi ba c qua quá là kia này khi đôi thì khi đôi sẽ tốn chứ phải đấy là khi đặc biệt qua tăng trong bộ bán gì lên qua nó sẽ tăng gõ cái này chưa đến thì giết nó số ba mà nó sẽ tăng tăng nó có cục tuy nhiên nó sẽ tác động tới giết nó số hai qua cơ thể của xe ăn được hay không thấy chưa để nó ăn được không là ăn được hay không thì nó hai không đúng và những người ăn cứ ăn thế qua xe ăn thế trong công ty cứ đẹp đó đấy rồi nó sẽ làm giảm cơ cô đỡ khi đang ăn luôn một cái bộ tim vừa làm tăng to vừa vừa làm giảm to đấy cái này thì nuôi một cái tăng to này thấy chưa ăn này khác nhau và nó đặt đến một vùng bao sự phấn bổ của tạng receptor thực tế đặt đến bộ phận của tim không phải là thì vừa tặng con được mua được nhân tạo bảo chúng nó nhớ nhớ là ở đây có cái môi trường hỏi được nó cũng có thể là tầm đến cái bốn nó là tặng con. Tuy nhiên đến từ bốn thì có hai nữa không phải năm tài được một cái thứ một receptor của phosphatidylamine hai nó nằm tại dạ dày và cái này nó mới làm giảm tiết đấy chưa rồi giảm tiết này nó to rồi mùi này nó là cơ chế của đi bộ một con thì đi bộ một con có cái quả tai đấy thì chúng ta cũng đã có sách của bà là bà có thể tương đương chúng ta có thể tương đương được nữa thì mình sẽ giải thích thế thôi không cần nghỉ gì cả môi sinh không nó nằm yên tại đó không lo đấy lúc này thì đang ổn rồi có cái quyền sử dụng nước thế nào và các loại thế nào ở đó thì các bạn tự lo đúng không tiếp theo là những nào có cái sử dụng nước cốc có những bài giảng viên họ ghi một cái là giống hai nước cốc ạ cái quần có bạn có cái bên nhá để làm đi tôi muốn nói là bạn thấy hai bên đều bỏ cái bên nhỏ nhỏ đấy để làm đi cầm vào bàn đi nữa cái điều mà tớ đi làm cái này á là tập phát đi lên làm tay được nhưng mình mở ra rất là khó đúng không khi bắt buộc được cái đâu này có đâu này nó phải chỉ cái nhỏ này nhá cái này có cả cái thước chỉ sẽ như thế để làm đi để đo buộc sẽ như thế là khi mà có sẽ như thế là buộc là chỉ nếu mà nói như thế là chỉ có đó rồi đó ở đây là đo buộc đúng tuy nhiên con người này cái này nó không phải cảnh sát lắm bởi vì được khi làm mình đã sử dụng được tiền tiến rồi có phải bằng thế cái này mà trong cái bồn bù đó sẽ có một cái quen cho nó sắp thịt cái nọ để đưa vào bồn bù và mình sẽ kiểm tra xem cái quen đó nó đi vào tầng đạn của bóng á thì nó sẽ kéo dài được bao nhiêu cm để đối với đó cho là 10 cm thì cãi ngay đây đưa vào 10 cm và đi lại để chuẩn bị chân dụng thì hai lần bỏ ra kia được đúng không? Hai lần bỏ sẽ dùng cuộc nhưng mà khi thế nên nó sẽ để ra cả cm thế này ở đâu đó thì nó có cả cái đồ để có cái thứ nào ở tầng tầng này để chờ cái này thì cái thân thái nó sẽ không qua cái đồ này thì ra ngoài nếu không tại một trên thế này đến quân nam phải có làm hai xe này đi xem ở đây có cái là ý là phải giảm đau này vì thế hình bộ và phải đi lên thì mình phải đảm bảo giảm đau bệnh nhân và cái này là nóng và gặp ra nóng cầu chúng ta có chứa phương án có thể nóng cơ học bằng điện thì ra từ họ điện thì ra trước hành trình đang bên đường đã phải được hành điện thì ra nhá cái gì vậy thầy cái gì đang làm gì đấy không đang báo tin về Việt Nam hoặc là về tàu thôi. Thì tất nhiên nó về quê thăm người cái con lề đi đó thì ngã đến Huế thì đau bụng quá nên họ tổng và vào viện. Khi đặt bỏ kịp ngang thôi thì thấy chân tôi lại nó co ra nó không đau ấy, thì tôi bảo nên làm chi rồi đau rồi con cách nào là gì đó đúng không, có nghĩa là vừa rồi rồi này cái bạn nó coi đó rồi thì 80% người này họ sẽ chết hoặc là cả chết thì điều một trung tâm nên làm chi tư vấn Yeah. sau thì con cảm ơn cái hiến bảo đảo của Trung Quốc á, đấy là Nga để cho họ biết nhau, cái liên lạc của các họ hệ thống liên quan, cái này là gì á, biết luôn, hiểu à, nào mà hai họ hiểu biết được sức khỏe không, có biết một hai gặp con tiên sản đúng không, thì còn cả vấn đề nó nói nó liên quan tới cái phần đi các bạn phải không phải không chắc đi bảo sau khi thả ai sống là mình sẽ hỗ trợ cho họ nếu như có người không có ai liên lại thì có thể có thắng thành hai ba trở ba được nhưng bây giờ thứ hai là mình hiểu không nhá bước hàng thành hai sau khi thả hai người qua không phải thả hai ba chục rồi câu hỏi gì không? Chưa có hỏi gì sao lại cứ người dân được đó. Bên Hải Ban cũng mua đúng không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nhìn đẹp lắm. Rồi. Đây mọi người hãy thôi mọi người ngồi đó. Thầy có. Ôi, cái tấm nữa. Cổ bảo thử thách binh kỳ phải dung khốp, dung khốp chấn phòng và nóng vào gấp. Rồi, cổ bảo thử thách binh khốp, nóng gấp, chấn phòng. Thì mình phải xem xét định lại 42 nhỏ 22 tuần thì hôm qua tôi phải là kiếm được cái lời khoản đã đến hai tháng đó không có gì khác. Tôi có trường hợp lúc hai giờ máy đã được âm, lúc hai giờ khách âm thì khách âm máy cũng có thể là sẽ có chạy máu là hai ba mươi cái chứ không phải là tám mươi cái để máu. Thank you. Yeah. Thầy nói gì á? Thầy nói gì á? Không nghe được. Thank you.